Lão bản, em sai rồi. Chương 52, đây coi như là tai nạn lao động sao? Góc truyện audio.com. Vài lời của tác giả. Nếu như tôi nói chân nam nhân cùng Từ Chi Lễ hai người chính là một quan hệ cùng công ty thuần túy. Sau đó chân nam nhân tìm được một nam nhân rất bình thường rồi kết hôn. Đảm nhiệm đông cũng di dân ra nước ngoài, tiểu thuyết cứ thế over. Mọi người có thể đem tôi giết chết rồi. Được rồi, tôi biết rõ nếu là tôi dám viết như vậy tôi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Chỉ bằng cho chân nam nhân cùng Từ Chi Lễ hai người này nghiệt duyên cắt không đứt. Nói bọn họ không có gian tình ngay cả mẹ của tôi cũng không tin. Như vậy Từ Chi Lễ đối với chân nam nhân lần thứ hai say rượu thì sẽ làm sao đây? Rất đơn giản, có lần đầu tiên làm bài học Từ Chi Lễ rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình của mình. Trực tiếp sẽ đem chân nam nhân cho ném tới bồn cầu bên cạnh phòng vệ sinh ói đi, dùng sức mà ói đi. Nhưng mà hắn quên mất chân nam nhân sẽ như vậy mà bị xua đuổi sao? Cô nàng này mà ăn phận ngây ngốc trong phòng vệ sinh sao? Chân nam nhân nhắm hai mắt lại, sờ sờ từ phòng vệ sinh chạy ra ngoài. Càng quá đáng hơn chính là nàng nhào tới chiếc giường mà lão bản của mình đang nằm bình yên đi ngủ. Một phen gặm cắn sau hai người liền tương đối rồi, sau đó xin mời các vị tự mình mơ mộng. Mơ mộng làm cho thế giới hài hòa hơn. Tóm lại, trải qua một đêm đại chiến này Từ Chi Lễ liền hoàn toàn bị chân nam nhân ăn. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hắn cũng đã là tiểu thụ dưới thân chân nam nhân. Vì vậy khi hai người này ngày hôm sau tỉnh lại đều ngốc trẻ. Chân nam nhân là bị cảnh tượng hai người đồng thời nằm ở trên giường đều là giống nhau không mặc gì, đây là chuyện gì? Nàng muốn quy tắc ngầm rồi sao? Mà Từ Chi Lễ là vì mình tối hôm qua không có thể kiên trì tới cùng đem thân thể thuần khiết của mình bị ác nữ chân nam nhân hung hăng làm nát bét mà cảm. Thấy bi ai, chân nam nhân lặng lẽ giật giật thân thể của mình, cảm giác chua xót đau đớn xâm chiếm toàn thân của nàng. Đặc biệt là nơi tư mật lại càng đau đến muốn lấy cái mạng già của nàng. Cái kia đây coi là tai nạn lao động sao? Chân nam nhân lôi kéo chăn dè dặt thử dò hỏi Từ Chi Lễ. Từ Chi Lễ nhếch lông mày, thân thể dựa lên lộ ra lồng ngực cường tráng chân nam nhân gian nan nuốt nuốt nước miếng của mình. Mặc dù tục ngữ nói chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, nhưng nàng đâu phải hoa mẫu đơn, hắn rõ ràng chính là một hoa ăn thịt người. Hơn nữa ngày mai tốt đẹp của chính mình là còn rất xa. Nàng không muốn chết như vậy. Cô cảm thấy là như thế nào? Từ Chi Lễ một bộ răng như việc không liên quan đến mình. Trời mới biết hắn tối qua còn là một sử nam. Không biết còn tưởng rằng hắn đã thân kinh bách chiến mình đồng ra sắt vậy mà đơn giản như vậy bị cô ta ăn. Sử nam quả nhiên trải qua không được hấp dẫn. Chân nam nhân co lại ở trong chăn. Trong đầu không tự giác liên tưởng cảnh tượng trên giường bên phải là một cô gái nhu nhược. Đang không ngừng khóc thút thít, bên trái là một nam nhân cường tráng đang rút một điếu thuốc phun ra vài cái vòng khói chậm chạp mở miệng. Nói đi, muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền bù tổn thất cho cô. Nếu là Từ Chi Lễ cũng có thể hào phóng như vậy thì tốt rồi. Nhưng nàng quên mất là kẻ này không dùng tư duy bình thường của nam nhân suy nghĩ. Hắn cũng sẽ không như nam nhân khác ăn xong lau chùi miệng nhanh như vậy liền chạy lấy người. Đang suy tư thật lâu sau, Từ Chi Lễ làm ra một cái rất quyết định trọng yếu. Chúng ta lui tới đi, chân nam nhân hóa đá, đây là mình nghe nhầm đúng không? Cùng Từ Chi Lễ một kẻ ăn tươi nuốt sống như vậy lui tới, cuộc sống mình còn chưa đủ phong phú sao? Gặp chân nam nhân không có phản ứng, Từ Chi Lễ dĩ nhiên là đem thái độ của chân nam nhân coi là cam chịu. Nếu đối phương đều chấp nhận, hai người tự nhiên liền trở thành quan hệ trai gái. Vì vậy chân nam nhân tình huống bị hóa đá lại bị Từ Chi Lễ kéo vào trong ao đầm dục vọng, nên biết hắn vừa rồi thoát ly danh hiệu sử nam. Vì vậy vĩnh viễn đều trở thành một sinh vật nguy hiểm nhất. Cách chương.